Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể chứ? Lê Diễu Húc dùng sức hít thở, cố gắng lưu giữ sự tự chủ cuối cùng của mình. Nếu như cô không muốn, hắn sẽ lập tức dừng lại. Cho dù hắn sẽ sớm như phải chết, hắn không nghĩ sẽ tiếp tục làm việc đó khi cô không tình nguyện. Tô Tử Lạc khẽ mí môi, gương mặt đỏ ửng lên người. Ánh mắt Diễu Húc càng sâu hơn, dục vọng ngày một nhiều hơn. Hơi thở nam tính phả ra trên mặt cô. Cô cảm thấy ngay cả không khí của mình cũng bị hắn cướp mất. Một Lê Diễu Húc lại phủ lên bờ môi cô, để hơi thở của hắn gần cô hơn nữa. Có thể chứ? Hắn lại hỏi một chút, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cực kỳ mê hoặc. Cả người Tử Lạc khẽ run lên, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy hồng hắn. Tình cảm mãnh liệt này giữa họ đã không thể nào dập tắt. Trái tim xa cách 2 năm, 2 năm kìm nén tình cảm giống như hạn hán gặp được cơn mưa, sung sướng mà hạnh phúc. Trên chiếc giường lớn, hai người ôm lấy nhau, họ nhìn nhau, dường như trên thế giới chỉ có hai người họ. Trên sàn rải rác quần áo, còn có vài món đồ chơi của trẻ con. Đêm đèn tĩnh lặng và huyền bí, hai người đều nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, nóng bỏng, rung động lòng người. Diễu Húc đưa tay chạm vào mặt Tô Lạc, không đỡ rời xa gương mặt đỏ ửng như cánh đào mê người này. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhiễm một tầng xuân sắc, ánh mắt mơ màng phong tình xinh đẹp mê người, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn đã gặp qua, khiến trái tim hắn loạn nhịp, khiến hắn thương tiếc. Vợ, thời gian đó sự lỡ đã làm tổn thương em, sau này anh thể sẽ không. Ngón tay vuốt ve gương mặt cô, tất cả mọi chuyện như hiện lên trước mắt, trái tim hắn đau đớn. Tô Lạc nắm lấy bàn tay hắn. Không phải anh nói muốn quên đi mọi thứ hay sao? Em đã không nhớ, cho nên sau này không cần nhắc đến nó nữa, được không? Cô thật không đành lòng nhìn hắn tự trách như vậy. Lê Dễ Húc, 2 năm, đủ rồi, thực sự đủ rồi. Không gian dường như dừng lại, vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hít thở của hai người cuối cùng hòa lại với nhau. Không biết là ai chủ động, cho tới khi mọi thứ trở nên mơ hồ, thân thể hai người quấn lấy nhau. Khi nơi cứng rắn nhất của hắn chạm tới nơi mềm mại nhất của cô, là lúc hai người đều thở mạnh một tiếng. Rõ ràng đã sớm là vợ chồng, nhưng cảm giác này bọn họ chưa bao giờ trải qua. Diễu Húc cũng được tính là một người đàn ông có kinh nghiệm trong việc này. Hắn cũng giống như rất nhiều người đàn ông, cũng có rất nhiều người phụ nữ. Có thể trước đây những ký sản này đã quá quen thuộc, hắn cũng không quên. Nhà hắn vẫn rất hồi hộp căng thẳng. Hắn giống như một cậu trai trẻ lần đầu được nếm trái cấm. Hồi hộp tới nỗi làm bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn vô cùng cẩn thận, cả người cứng nhắc không dám động. Vợ, anh muốn vào. Hắn cắn nhẹ vào vành tai Tô Lạc, không hề biết hành động nhỏ này vô cùng mê hoặc. Hay nói rằng 2 năm rồi hắn đã không trải qua quan hệ xác thịt này. Xin lỗi, có thể anh sẽ làm em đau. Anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng. Hắn nói xong dùng sức tiến sâu vào cô. Cơ thể cô đã sẵn sàng chờ đợi hắn, là sự càng cứng, chật hẹp bao vây lấy hắn. Còn có tiếng kêu đau đớn của cô. Xin lỗi. Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, cảm giác chật khít xâm chiếm lấy hắn. Ngay cả chút khe hở cũng không có. Không đúng, cô so với 2 năm trước sống nhau hoàn toàn, chính là không có chút kinh nghiệm, làm sao có thể cùng Bạch Thiếu Chiết. Bà Lê, em dám lừa anh. Hắn không nhẹ không nặng khẽ di chuyển, xương hồ lại giống như lúc trước. Cô gái nhỏ này đúng là toàn học cái xấu. Tô Lạc bị hắn va chạm đột ngột, thiếu chút nữa kêu to. Hắn đúng là biết cách xây vào người, quá sâu cũng quá mạnh. Anh, em đau. Cô sợ đầu vào cổ hắn, mồ hôi từng giọt chạy xuống. Cô biết hắn nghiện rất vất vả. Được rồi là cô lừa hắn, vậy được rồi chứ. Căn bản cô không hề phát sinh quan hệ cùng Bạch Thiếu Chiết. 2 năm nay bọn họ vốn vẫn luôn có một khoảng cách. Cô đột nhiên kêu lên một tiếng thở dốc. Hóa ra người đàn ông kia đã bắt đầu ở trên người cô công thành chiếm đất. Tiếng thở hổn hển của hắn cùng với tiếng rên rỉ của cô, sự thân mật thuần khiết giữa nam và nữ. Hắn đang yêu người phụ nữ của hắn, cô đang hưởng thụ sự yêu thương của người đàn ông cô yêu. Đây mới thực sự là gắn kết của tâm hồn. Em không chịu nổi nữa, tôi là muốn đẩy người đàn ông trên người ra. Hắn đơn giản là điên cuồng, mặc kệ cô sẽ dụ thế nào. Hắn đều đặt cô dưới thân, để cô nhận lấy quá nhiều tình cảm mãnh liệt. Em có thể, vợ. 2 năm, anh cũng không phải là vô dụng. Mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống từ trên trán, sau đó rơi trên thân hình mạnh khảnh của cô. Cái trán tới ngang hông bọn họ, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy thân thể bọn họ tách ra, kết hợp rồi lại tách ra. Từ căn phòng chuyển ra tiếng thở sốc của người đàn ông, thỉnh thoảng còn có tiếng cầu xin của người phụ nữ, biến thành một không gian đẹp kiều vợi. Tiền sảng đêm nay, đối với họ là một đêm tốt đẹp nhất, mà sau này mỗi đêm họ sẽ không còn phải cô đơn nữa. Có những tình yêu đến muộn, nhưng vẫn là không muộn, họ vẫn có nhau. Cho dù họ đã mất đi quá nhiều, nhưng tương lai họ sẽ có được nhiều hơn. May mắn tình yêu vẫn đến với họ, họ đã tìm được nhau. Sắc trời, hưởng sáng, Diễm Húc vừa dậy kéo chăn đắp lại cẩn thận cho người phụ nữ ở trong lồng ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.